Chương 205, cái thứ 8 hồ lô muội. Khi giảng đạo lý trở thành nói nhảm, khi khiêm cung bị coi là mềm yếu, liền cần ngươi rỗi ra nắm đấm chứng minh chính mình. Tạ Vân Phi gặp mấy quả hồ lô nghe lời, rất là hài lòng gật đầu. Các ngươi nếu là nghe ta khẳng định có thể giải quyết cái kia xà tinh, nếu là không nghe lời của ta, các ngươi khẳng định không được Tạ Vân Phi khích lệ nói. Thế nhưng là các hồ lô không có để ý Tạ Vân Phi, chỉ là theo gió lắc lư tiếp tục lắc bảy đùng đùng hai cái hồ lô đến rơi xuống, biến thành hai cái thanh niên, chính là Hỏa Hoa cùng Thủy Hoa. Hai cái thanh niên nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói, ngươi nói không sai, ta cùng đệ đệ chuẩn bị tiếp thu đề nghị của ngươi. Rất tốt. Tạ Vân Phi đang muốn mở miệng, nào biết được Thủy Hoa cùng Hỏa Hoa quay người hô lớn, đều cho ta xuống đây đi. Sau đó Lục Hoa cùng Thất Hoa cù nở dê từ hồ lô đằng bên trên chạy xuống tới. Nếu các ca ca đơn thương độc mã không giải quyết được cái kia xà tinh, chúng ta bốn người cùng đi, nhất định có thể đánh bại xà tinh. Hỏa Hoa tự tin hơn gấp trăm lần nói. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, rốt cục trí thông minh khôi phục, các ngươi cùng đi, khẳng định là so một người đi phần thắng lớn nha. Các ngươi cùng một chỗ đi giúp đỡ cho nhau, giải quyết cái kia xả tinh vấn đề không lớn. Tạ Vân Phi khích lệ nói, làm sao chỉ có ba cái bé con tốt à, còn giống như có một cái ẩn thân em bé, ẩn thân cái kia tranh thủ thời gian đi ra cho ta, không biết tưởng rằng ba cái đâu. Tạ Vân Phi tức giận hô hào, sau đó ẩn thân em bé hô, ta không có quần áo. Vậy ngươi cũng đừng có hiện thân. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian hô, nơi này còn có nữ hài tử, ngươi cũng đừng bạo lộ ra, sau đó mất mặt xấu hổ. Bốn cái anh em hồ lô hạ quyết tâm, đến cùng đi yêu tinh hang động, đem ra ra cứu ra. Chờ đến bốn cái anh em hồ lô biến mất, Tạ Vân Phi lúc này mới quay người đi đến trống không hồ lô đằng bên trên. Hồ lô đằng như vậy tách ra, một thanh y ưa thích trồng các loại dược thảo. Nếu không đem hồ lô đằng mang cho nàng nhìn xem. Nói làm liền làm, Tạ Vân Phi đem hồ lô đằng từ trong đất bùn đào lên, sau đó đưa đến bình bắt trong không gian. Mục Thanh Y rìa ngay tại bận rộn, nhìn thấy Tạ Vân Phi trong tay dắt lấy hồ lô đằng, chỉ nhìn một chút, lập tức lao đến, tức giận nói ra, dạng này linh căn ngươi giật xuống đến, liền không sợ không may sao? Phía trên đều mở ra một đóa hoa. Ngươi không có trông thấy sao? Đây chính là một cái tiểu sinh mệnh, cái gì ý tứ? Tạ Vân Phi mơ mơ hồ hồ nhìn qua Mục Thanh Y Lý, Mục Thanh Y Lý lại lờ đi hắn, chuyên môn chọn lấy một khối phì nhiêu thổ địa, thận trọng đem hồ lô đằng trồng tốt, sau đó còn tìm đến giá đỡ, từ đem dây leo sắp xếp như ý, làm xong đây hết thảy, nàng còn đi tới đi qua, kiểm tra có thể có xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, Mục Thanh Y Lý đem Tạ Vân Phi ném ở một bên nửa giờ. Đều không có để ý tới, Tạ Vân Phi nhàm chán xách ghế, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Không biết qua bao lâu, Mục Thanh Y đi đến Tạ Vân Phi bên người, hỏi, cái này hồ lô đằng ngươi từ nơi nào lấy được bên ngoài nhặt, nghĩ đến ngươi ưa thích chủng đồ vật, liền giật đưa ngươi, làm sao thích không? Tạ Vân Phi chống đỡ đầu, hữu khí vô lực nói ra. Mục Thanh Y giận không chỗ phát tiết, đẩy Tạ Vân Phi nói, ngươi đi phung phí của trời. Làm gì nha ngươi? Tức giận như vậy Tạ Vân Phi có chút kinh ngạc nói ra. Mục Thanh Y dị cơ hồ khóc lên nói, các ngươi là vạn vật chi linh, đương nhiên cảm thấy chúng ta những này cỏ cây đều là hạ đẳng, muốn thế nào được thế nấy. Đó là ba tiên đằng à, chính là sáng thế thời điểm linh căn, ngươi thế mà có thể được đến đây vật, hoàn toàn chính là tạo hóa a, ngươi lại đối đãi như thế nó. Như thế điều vì cái gì kết xuất tới đều là hùng hài tử? Tạ Vân Phi không nhịn được nói thầm. Mục Thanh Y không có nghe rõ, nhịn không được hỏi, ngươi nói cái gì không có gì. Tạ Vân Phi nghĩ đến hay là không nói hổ lô sự tình, cha nhờ kho y cái này thiên nhiên thụ yêu sẽ nổi điên. Đây là một đoạn hồ lô đằng, phía trên kết xuất trái cây, có thể luyện chế thành tiên đan, đối với thể phách cùng pháp thuật có cực mạnh tăng lên, chỗ tốt nhiều, không cách nào tưởng tượng. Mục Thanh Y kích động nói ra, vật này chính là thần vật, có thể trồng bên dưới như thế thần vật. Cho dù chết, ta Mục Thanh Y cu nở dê chết cũng không tiếc. Xem ra ta cho ngươi lấy danh tự, ngươi rất ưa thích. Tạ Vân Phi nghe được Mục Thanh Y nói chuyện như vậy, nhịn không được trêu chọc nói. Mục Thanh Y mới vừa rồi là vô ý thức nói, nghe được Tạ Vân Phi dương dương đắc ý bộ dáng, xấu hổ nói, nào có, ngươi lấy được danh tự khó nghe muốn chết. Ngươi vừa rồi thế nhưng là tự xưng ở Tạ Vân Phi không buông tha no y ta nói là lấy chơi. Mục Thanh Y gì mặt bắt đầu đỏ lên. Tạ Vân Phi thấy tốt thì lấy, không đi đùa nàng, mà chỉ nói, vậy ngươi đem bảo bối này cắm tốt là được. Ngươi qua đây nhìn. Mục Thanh Y lìa đem Tạ Vân Phi dẫn tới hồ lô đằng một bên, chỉ vào dây leo bên dưới, phía trên mở một đóa hoa nhỏ, cười nói ra, nếu là nó kết quả, có lẽ có kinh hỉ ở Tạ Vân Phi nhìn xem đóa hoa kia, liền có hủy diệt xúc động. Không phải đã nói anh em hồ lô bảy huynh đệ sao, làm sao hiện tại có bao nhiêu một cái xu thế, nếu là thứ tám em bé hay là cái đại hoa em bé, vậy liền thảm dô y, cho nên hiện tại liền nhân đạo hủy diệt đi. Ngươi làm gì? Một thanh y lìa gặp Tạ Vân Phi mắt lộ hung quang, một thanh kéo lấy tay của hắn, đây là một cái tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì tiểu cô nương ngươi liền kéo đi. Tạ Vân Phi căn bản không tin tưởng, chỉ vào cái này nhiều hoa nhỏ nói như thật vậy. Chẳng lẽ là cái này không biết nói chuyện xỉu hoa nói cho ngươi ửng, chính là nàng nói cho ta biết, nói nàng là một cái nữ hài tử, cờ ơn nở ánh nắng, mưa móc cùng yêu mến. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, truyền đạt đóa hoa nhỏ hoa ngữ. Thật hay giả a, Tạ Vân Phi khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái này bề ngoài xấu xí đóa hoa, nếu là Mục Thanh Y lìa nói không giả, đây là muốn thêm ra một cái hồ lô muội muội tư thế a hoa ngữ, ta nghe được đều là hoa ngữ. Tại sao có thể có sai? Cho nên nói, ngươi vừa rồi kém chút mưu sát một cái tiểu nữ hài. Mục Thanh Y lìa sang giọng, bất quá, hiện tại nàng không sao. Nàng còn nói cái gì? Tạ Vân Phi hỏi. Nàng là tại trong không gian nhỏ nở rộ, cũng là vừa mới có được lời nói năng lực. Trước lúc này, nàng cái gì cũng không biết. Hiện tại, nàng tựa như là tân sinh hài nhi, rất nhỏ yếu, cần ta che chở. Mục Thanh Y lìa ôn nhu nói.